Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Thật xin lỗi, em lại ngủ tiếp đi. Em có nặng không? Anh phải gọi em dậy chứ. Đột nhiên, Hạ Tử Đàm bước tới gần phía trước, hôn cô một cái. Lam Hiểu Hy lập tức ngây người, đến quên muốn nói gì. Trước tiên thấy thế không vui, hò vài tiếng. Không thấy có khách ở đây sao? Như vậy còn ra thể thống gì? Phạn Mạt Nhi nghe vậy, lúng túng đem đầu hạ thấp xuống. Mạt Nhi giống như là em gái của cháu, không thể nói là khách được. Hạ Tử Đàm cười đáp, kéo tay Mạt Nhi. Giới thiệu với em, bạn gái của anh, Lam Hiểu Hy. Hiểu Hy, vị này là bạn của anh, Phan Mạt Nhi. Bọn anh đã từng học trung học cùng nhau. Cháu cũng nên thuận tiện giới thiệu một chút, đối phương cũng chính là vị hồn thể của cháu. Trước điện lạnh lùng bồi thêm một câu, bà cố ý mời Mạt Nhi đến đây, cũng không muốn có hiệu quả như vậy. Bất kể cô gái này khôn khéo có thể khiến cháu trai điên đảo, nhưng Mạt Nhi sẽ không bỏ cuộc. Thành thật mà nói, mặc dù nó thích cô gái Hiểu Hy này, nhưng cũng không ghét Mạt Nhi. Bất kể chuyện phát sinh thế nào thì mục tiêu cuối cùng của bà cũng có thể thành được. Vị hôn thê. Lam Hiểu Hy ngạc nhiên nhìn Hạ Tử Đàm cùng vị Mạt Nhi tiểu thư vô cùng xinh đẹp trước mắt, không hiểu tại sao trong lòng lại quặn lên. Bà ngoại, chuyện cười năm xưa không thể không cần nhắc lại chứ. Hạ Tử Đàm cười cười, xoay người lại, đem Lam Hiểu Hy kéo vào trong ngực. Như vậy, Hiểu Hy sẽ hiểu lầm. Cháu bỏ ra ngoài nhiều năm như vậy, thật vất vả mới cùng Hiểu Hy ở chung một chỗ. Cháu không muốn khiến cho cô ấy bị dọa mà chạy mất. Trước tiên khẽ hừ một tiếng. Tối hôm nay, Mạt Nhi muốn ở lại. Cháu phải giúp bà chăm sóc con bé. Không thành vấn đề, bà ngoại. Cháu với cô ấy cũng đã lâu chưa nói chuyện. Phạn Mạt Nhi nhìn Hạ Tử Đàm, khóe môi nhẹ nhàng nâng lên nụ cười, chuyển sang Lam Hiểu Hy. Có thể chứ? Hiểu Hy tiểu thư, anh Hạ cho em mượn một đêm. À, dĩ nhiên. Lam Hiểu Hy vô cùng tự nhiên mà cười cười sáng lạng. Bạn muốn mượn mấy đêm cũng được, đừng bận tâm. Nói như anh là hàng hóa không bằng. Hạ Tử Đàm liếc xéo nhìn cô. Thành thật mà nói, nụ cười trên mặt cô quá rực rỡ. Rực rỡ đến mức làm cho người ta cảm thấy có chút yêu thương. Là ảo giác của anh ư? Nhất định là như vậy. Yêu thương, cảm giác như thế quá kỳ dị. Lam Hiểu Hy ngủ trưa một giấc, sau đó bỏ dậy, đã là 4 giờ chiều. Cảm giác như thế, nhưng cô không biết tại sao, khiến cô cảm thấy thật phiền muộn, cho nên không để ý đến vết thương ở chân. Cô mở cửa đi ra ngoài, một mình từ từ đi dạo, không muốn cùng ai nói chuyện. Cô cố ý thấy phương xa có người tiến nhanh chóng đang tránh đi, sau đó đi dạo quanh vườn hoa, hai cái ao nước, đến khi mặt trời sắp xuống núi. Cô lạc đường. Lam Hiểu Hy không thể không thừa nhận sự thật này, bởi vì cô đã đi đủ 4 hướng đông tây nam bắc nhưng vẫn không tìm ra được đường trở về phòng. Nhưng mà cô cũng không vội, dù sao thì cô vẫn còn trong phạm vi của nhà chức điền, đi thế nào cũng không gặp phải con cọp, con hổ, không nguy hiểm đến tính mạng cô. Nhưng cô không nghĩ tới sẽ gặp phải loại tình ảnh trước mắt này. Một nam một nữ đang hôn nhau. Bóng lưng cao lớn rất quen, dù không thấy mặt cũng biết người đàn ông kia là Hạ Tử Đàm, còn nữ chính kia là Phạn Mạt Nhi, người đã nói muốn mượn người đàn ông ấy một buổi tối. Cô nhìn không có chuyển bước, nên đi, dù sao đây cũng chẳng phải chuyện hay ho gì. Nhưng không biết vì sao, chân của cô lại bất động. Nhúc nhích một chút cũng không được, chỉ có thể ngây ngốc đứng tại chỗ, nhìn bọn họ hôn nhau đến quên mình. Thế này ư? Không phải anh đã nói, cùng cô là vị hôn phu, hôn thê năm xưa chỉ là chuyện cười mà. Nhưng hình ảnh trước mắt là gì? Ngực rất buồn bực, cứ như bị một tảng đá lớn chặn lại, cô sắp hít thở không thông. Lam Hiểu Hy không tự chủ, vòng chặt hai cánh tay. Đột nhiên cảm thấy lạnh quá, cô ngồi xổm xuống, đầu gối bởi vì động tác ngồi xổm mà khẽ đau, nhưng cô không biết. Nơi này, cây lớn có thể giúp cô ẩn nấp, cô giống như nghe có tiếng người nói chuyện, nhưng nghe không rõ bởi vì đầu cô đã loạn thành một đoàn. Tại sao cô muốn tránh? Cô nên đi ra ngoài, bảo anh đem cô đi về phòng, bởi vì cô lạc đường. Tại sao cô lại muốn tránh? Tại sao thấy người ta âu yếm, cô lại cảm thấy đau lòng? Ăn cơm tối. Một người làm nữ ở nhà chức điền tìm được cô, kinh ngạc kêu thành tiếng. Hiển Hy tiểu thư, sao cô lại ở đây? Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net